Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303 chuyện truyền hổ tịch. Cô thật sự không hiểu, chỉ biết ở triều đại này, mình bị nhà họ Lưu đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù là hổ tịch độc lập, nhưng cũng có dây dưa đến nhà họ Lưu. Tương đương với việc cô vẫn đang ở trong dòng họ nhà họ Lưu, phải chịu sự ràng buộc của nhà họ Lưu. Một khi nhà họ Lưu xảy ra chuyện, mình cũng không thể trốn thoát được. Mà nếu như nhà họ Lưu muốn có mưu đồ gì đó ở chỗ cô, bởi vì mối quan hệ này, nếu như bản thân cô không tuân theo, chỉ cần nhà họ Lưu tố cáo đến nha môn, định cô tội không hiếu thuận, cô cũng khó có thể giải thích được. Nên vì tránh những phiền phức sau này, chuyện đầu tiên cô làm chính là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lưu. Trương Cao Ân vừa nghe lời này của Lưu Ly, không khỏi ngạc nhiên. Ly, cháu là muốn thoát ly Lưu gia, cắt đứt quan hệ với Lưu gia sao? Lưu Ly nghe vậy thì gật đầu, nhưng dù sao cô là sinh ra và lớn lên ở Lưu gia, sợ trưởng thôn cho rằng cô vong ơn phụ nghĩa, Lưu Ly bèn nói ra nguyên do Bình Bình bị bắt đi cho trưởng thôn. Tuy ở phủ nha cô vì danh tiếng sau này của con không thể cắn chặt đại phòng của Lưu gia, nhưng để trưởng thôn biết chuyện này vẫn có thể. Dù sao là trưởng thôn của một thôn cũng nên suy nghĩ tới danh tiếng của thôn, cho nên trưởng thôn nhất định sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Còn về Lưu gia, cô sẽ có lúc đối phó, không vội vào lúc này. Trương Cao Ân nghe Lưu Ly nói xong, sắc mặt đã khó coi tới mức sắp đen như mực rồi. Giỏi lắm Lưu gia, thật sự là càng ngày càng không ra gì. Trương Cao Ân tức tới mức râu cũng run. Ly, cháu là một đứa trẻ có tạo hóa, cắt đứt quan hệ với bọn họ là nên, chuyện này ông nhất định làm giúp cháu. Trong vẻ mặt của Trương Cao Ân có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Lưu Ly thấy trưởng thôn như vậy, tuy trong lòng khá vui, nhưng vẫn có chút lo lắng. Chỉ sợ người bên nhà tổ sau khi biết chuyện này sẽ không đồng ý, cô không biết cắt đứt quan hệ với phía nhà tổ có cần sự đồng ý của bọn họ hay không. Chuyện này nếu là lúc bình thường, cháu muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, vậy tất nhiên là cần bọn họ đưa ra giấy cắt đứt mới được. Nhưng 5 năm trước khi cháu bị đuổi ra khỏi Lưu gia, người của Lưu gia đã từng đưa ra một bản văn thư, biểu thị sau này sống chết của cháu Lưu gia không chịu trách nhiệm, ông và các tộc lão tự quyết định là được. Cho nên bây giờ cháu tuy vẫn có tên trong tông tộc của Lưu gia, trong thôn lại có thể quyết định sự ra đi của cháu. Trương Cao Ân nói xong, bèn đi vào phòng, tìm ra bản văn thư mà Lưu gia năm đó đưa. Thì ra, năm đó sau khi Lưu Ly bị hủy dung, Lưu gia chê Lưu Ly làm hỏng danh tiếng không có giá trị lợi dụng, lại sợ ba mẹ con Lưu Ly chết một xác ba mạng ảnh hưởng tới tiền đồ của Lưu Kim Vĩ, cho nên tìm các tộc lão làm ra một bản văn thư như này. Có bản văn thư này, chỉ cần các tộc lão trong tộc ký tên, sau đó trưởng thôn tiếp tục tiến hành xử lý thì có thể trực tiếp để Lưu Ly thoát ly khỏi tông tộc của Lưu gia, trực tiếp để tên dưới tên của thôn Đại Vĩ, trở thành một hộ độc lập. Nhìn thấy bản văn thư này, đáy mắt Lưu Ly tràn ngập sự vui mừng. Thật sự là ông trời cũng giúp cô. Sự việc thuận lợi hơn tưởng tượng của Lưu Ly, Trương Cao Ân trực tiếp dẫn Lưu Ly tới nhà của mấy tộc lão, cũng không cần Lưu Ly nói gì, Trương Cao Ân thương lượng mấy câu với mấy tộc lão đó. Mấy tộc lão bèn trực tiếp ký tên đồng ý Lưu Ly cắt đứt quan hệ với Lưu gia. Cách chương.